Tanana chơi trò chơi, từ trước đến nay cũng không biết nhận thức túng là cái gì khái niệm. Nana gian nan nuốt nước miếng một cái, như trước vẫn là mạnh miệng hừ một tiếng, le đầu lưỡi liếm liếm sung túc môi sau đó, chậm rãi mở ra kiều môi. Hơi hơi phun ra đầu lưỡi, gắt gao nhắm mắt tình hướng về Lý Bân côn thịt bên trên gian nan ngậm đi lên. Cô Tư. Một tiếng vang lên, Nana mở rộng ra miệng nhất miệng ngậm chặt Lý Bân sưng đỏ lửa nóng quy đầu. Ẩm ướt trượt mềm mại đầu lưỡi chống đỡ Lý Bân lỗ tiểu. Làm Lý Bân lập tức thoải mái buồn hừ một tiếng. Xấu hổ nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, lập tức làm Nana e lệ đầy mặt đỏ ửng. Trong miệng ồ ồ cứng rắn lửa nóng, làm Nana cảm giác trong lòng một trận lửa nóng. Tâm nhảy cũng theo đó không tự kìm hãm được một trận gia tốc. A a. Cô. Cô Tư. Cô. Thầm thì. Dù sao không phải là lần thứ nhất bú liếm, lại tăng thêm mang theo vẻ say, tại đây mập mờ mà điên cuồng không khí phía dưới. Nana dần dần bắt đầu trầm mê ở ngậm trong miệng tráng kiện lửa nóng côn thịt cảm giác, mút hút càng trở lên ra sức, mê ly ánh mắt bên trong, thậm chí đã mang theo hưởng thụ chi sắc. Chương 787, song Mỹ đều vui mừng, thầm thì cô Tư. Bú. Hí. Thật lớn. A. E hèm. Lý tổng cây gậy bỗng cứng quá a. Thật là thoải mái. Bú. Cô. Cô Tư. Ân. Lý tổng. Ta muốn. Mau phun cho ta. E hèm. E hèm hừ. Đã thích ứng xuống Nana, lại bắt đầu trở nên dâm đảng, múc hút Lý Bân côn thịt đồng thời, càng là quyến rũ nhìn Lý Bân ánh mắt. Phát ra dâm đảng mà phong tao rên rỉ kích thích Lý Bân. Hí. Ân. Nhất nhất ách. Lý Bân hưởng thụ híp mắt, khóe miệng dơ lên một chút nụ cười thản nhiên. Côn thịt bị ướt át ấm áp khoang miệng bao bọc, đầu lưỡi quấn quanh tại mẫn cảm quy đầu bên trên. Loại cảm giác này, tức là kích thích, lại là thích ý. Nana bú liếm kỹ xảo coi như không tệ, nhưng là muốn làm Lý Bân tước vũ khí đầu hàng, lại còn kém rất nhiều. Vô luận Nana như thế nào ra sức múc hút, như thế nào phong tao phóng đãng khiêu khích. Lý Bân chính là thoải mái dựa vào tại sofa phía trên hưởng thụ, không chút nào một tia muốn nhịn không được cảm giác. Lý tổng tốt mảnh. Nếu cùng Lý tổng ân ái, nhất định bị Lý tổng thịt khóc, nhị ngốc muội cười trộn tại một bên nhỏ giọng đối với VWSC nói. Sao động thân thể, thực đã có chút khó kìm lòng nổi tựa vào VWSC trên người. Như thế kích thích dâm đảng hình ảnh, làm tính dục rất mạnh nhị ngốc muội nhìn có chút ý loạn tình mê. Nana ra sức lấy hơn 10 phút. Gặp Lý Bân như trước chính là phong khinh vân đạm nằm tại sofa phía trên hưởng thụ. Không khỏi che lấy quai hàm có chút đồi bại đem Lý Bân côn thịt nhổ ra, uể oải nói, Lý Tổng, ngươi cũng thật lợi hại. Miệng ta ba đều chua, ngươi như thế nào còn không có cảm giác ai nha, không được. Ta nhận thua còn không được sao? Ha ha ha. Một bên VWSC có chút hâm mộ nhìn Lý Bân đại côn thịt. Cười hề hề nói, Nana vừa mới miệng bán như vậy lực, cho dù là ngươi quá quan a, chúng ta Lý Tổng là thiên phú dị bẩm, Nana ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Ta nhìn nhị ngốc đã tao không được, phỏng chừng quần lót đều đã ướt đẫm, nhất định là không thể chờ đợi, kia làm nhị ngốc đến giúp ngươi một chút. Nói, VWSC sờ soạn một cái nhị ngốc vú lớn, chỉ lấy Lý Bân côn thịt nói, nhị ngốc. Ngươi đi giúp Nana, Nana một người khẳng định không phải là Lý Tổng đối thủ, hai người các ngươi cùng một chỗ phía trên, mới có thể làm Lý Tổng cướp vũ khí đầu hàng. Ha ha ha. Nghe được VWSC mệnh lệnh, cũng sớm đã có chút nóng lòng muốn thử nhị ngốc muội lập tức cười duyên hướng về Lý Bân nhào đến. Làm nũng một đầu nằm ở Lý Bân trong lòng, ngón ngọc giống như mềm mại y bình thường tại Lý Bân bụng một trận phủ động. Thò người ra đưa vào Lý Bân quần áo bên trong, một tay lấy Lý Bân quần áo vén, đầy đặn mềm mại môi hồng hé mở. Lầu một ngậm vào Lý Bân đầu vú,

A a a. A a. Thân ái. Cho ta. Cho ta. Dùng sức. Lại dùng lực điểm. Dùng sức. A. A. Thân ái. Bắn ta FF. Bắn ta tiểu lẳng lơ. A. Thông thông. Cho ta. Ta muốn. Ta muốn. Toàn bộ đều bắn vào của ta tiểu huyệt dâm. Ta muốn huyệt dâm bị thông thông tinh dịch phun mãn. A. A. Ha ha. A a. Ân. Nhất nhất ư ách. Nhất, mà cùng lúc đó, một bên kịch chiến say sưa VWSC cùng Nhị Ngốc Muội hai người lại thực đã tiến vào khúc cuối. Tùy theo Nhị Ngốc Muội dâm đảng kêu la, hự hự thở hổn hển thở dốc vì phò mồ hôi nhễ nhại VWSC cả người đột nhiên run run, sắc mặt đỏ lên, hung hăng hướng về Nhị Ngốc Muội mông lớn, ba ba ba, đỉnh mấy phía dưới. Đại cổ tinh dịch, lập tức phun ra ngoài, bắn vào Nhị Ngốc Muội dâm đảng tiểu huyệt dâm bên trong. Ngắn như vậy thời gian, VWSC liên tiếp xuất tinh hai lần, làm nguyên bản liền có một chút hư VWSC lập tức thân thể mềm nhũn, hô vị hỗn hển thở gấp hỗn hển. Mềm nhũn nằm ngã vào sofa phía trên, cả người thật giống như bị quất một cái cạn vậy hư thoát vô lực. Nhị Ngốc Muội tắt gương mặt chưa thỏa mãn sụi lơ tại VWSC trong ngực, kiều mị rên rỉ, giả vờ rất là hưởng thụ bộ dạng. Ánh mắt kia cũng là vô cùng hâm mộ đói khát nhìn một bên càng đánh càng hy Lý Bân cùng Tô Phỉ. Đầy mặt ửng hồng cắn môi, dưới hông dâm chất lỏng liên tục không ngừng chảy xuôi, Nhị Ngốc Muội như vậy dục nữ, VWSC loại này tiểu đinh đinh căn bản là không thể thỏa mãn nàng, càng huống chi, hai người ân ái cũng bất quá mới 10 phút không đến, ngắn như vậy thời gian, Nhị Ngốc Muội vừa mới khởi hưng, VWSC liền thực đã bắn. Điều này làm cho Nhị Ngốc Muội trong lòng chưa thỏa mãn đồng thời, không khỏi đối với VWSC có chút ghét bỏ. Những cái này nam nhân một cái sau một cái sắc, một cái sau một cái gấp gáp, lại một cái sau một cái vô dụng. Muốn gặp được một cái có thể chân chính làm nàng thỏa mãn nam nhân. Lại một cái cũng không có. Lại nhìn Tô Phỉ bên này, Lý Bân hùng phong lẫm lẫm, tinh thần phấn chấn. Không chút nào một tia muốn bắn ý tứ, hai người lén lút ôm tại cùng một chỗ ẩm ướt hôn lấy, âu yếm đối phương, bị che chắn thảm lông phía dưới. Phỏng chừng cũng sớm đã tại kịch liệt giao cấu rồi. Nhìn Lý Bân lén lút đem Tô Phỉ thịt dâm đảng kêu la liên tục, dục tiên dục tử, Nhị Ngốc Muội không khỏi trong lòng cực kỳ hâm mộ, thật hận không thể hiện tại cũng phía trên đi đang gia nhập trận này cùng hoang. Chương 793. Rất muốn cùng ngươi tận tình làm một lần, a a a. A a a. A. Ha ha. A. Dừng lại. Lý Tổng. Không muốn. Không được. A. A. Ta muốn không nhịn được. Không không được. Sẽ bị bọn hắn phát hiện. A. Ha ha. Không được. Ta. Ta muốn không nhịn được. Mau dừng lại. Bọn hắn. Bọn hắn sẽ thấy. Sẽ thấy. Ta. Ta muốn kêu đi ra. A. Cảm giác muốn nước tiểu. Muốn đi tiểu rồi. A. Tốt xấu hổ. Mau dừng lại. Không muốn. Không muốn. Không thể. A. Dừng lại. Tùy theo Lý Bân lửa nóng tráng kiện kiên rất côn thịt quất cắm, Tô Phỉ rốt cuộc ức chế không được thân thể nội sáng quắc thiêu đốt dục hỏa, thân thể tựa như không chịu khống chế co giật. Khoái cảm, trình độ cực cao khoái cảm, trước nay chưa từng có trình độ cực cao đỉnh phong, làm Tô Phỉ nếm được làm nữ nhân tối trình độ cực cao kích thích trải nghiệm. Loại muốn tận tình phóng thích dục vọng. Không thể ức chế dâng lên mà ra. Tô Phỉ chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình nội một trận tê dại, là tốt rồi như muốn không khống chế giống như, căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Đến yết hầu một bên phóng đãng rên rỉ, bị miễn cưỡng kiềm chế.

làm Tô Phỉ cả người có vẻ vô cùng rối rắm cùng mâu thuẫn. Mà Tô Phỉ hiện tại bộ dáng này lại làm cho Lý Bân trong lòng càng trở lên hưng phấn, tâm lý càng trở lên muốn hung hăng cưỡng hiếp Tô Phỉ cái này nữ nhân, từ thân thể đến trên tâm lý, đều muốn cái này rụt rè đàng hoàng thiếu phụ biến thành một cái dâm đảng dâm phụ. Nếu là nhị ngốc muội loại này chủ động phong tao dâm phụ, Lý Bân ngược lại còn không có hứng thú. Tô Phỉ như vậy càng là rụt rè, càng là có tốt đẹp tình yêu cùng gia đình nữ nhân, Lý Bân ngược lại càng trở lên có loại chinh phục cùng cưỡng hiếp dục vọng. Phỉ Phỉ, như thế nào? Mài ra cảm giác đến đây, luyến tiếc theo Lý Tổng Đại Côn thịt phía trên dời đi. Theo xuất tinh kích thích khoái cảm dần dần nghỉ ngơi, VWSC nhìn Tô Phỉ ghé vào Lý Bân trên người cùng Lý Bân xì xào bàn tán, nhịn không được tò mò cười hỏi. Nếu nhịn không được lời nói, liền cùng với Lý Tổng đi mở cái gian phòng thật tốt phát tiết thôi. Chính là tại ghế lô bên trong làm cũng không có gì nha, mọi người đều là người mình, đi ra ngoạn liền muốn ngoạn hi một điểm thôi. Bởi vì có thảm lông che chắn. VWSC chỉ cho rằng Tô Phỉ cùng Lý Bân hai người cũng không có ân ái, mà chính là tại cho nhau ma sát, không khỏi đối với Lý Bân loại này tiến triển có chút khinh thường, nhưng trong lòng lại không có so hâm mộ Lý Bân kia cường tráng côn thịt. Vừa nghĩ đến chính mình vừa mới làm 10 phút không đến liền bắn, VWSC trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mất mặt. Ta nhìn Tô Phỉ vừa mới mài lấy đều thiếu chút nữa cao trào đâu. Một bên đang xem cuộc chiến Nana có chút xấu hổ cười trêu chọc Tô Phỉ nói. Xem Tô Phỉ vừa mới như vậy tử, phỏng chừng đều đã dục tiên dục tử. Phỉ Phỉ, vừa mới Lý Tổng có phải hay không cắm đi vào rồi hả? Nếu Lý Tổng nhịn không được cắm đi vào rồi, kia hai người các ngươi nên phạt rượu một lọ nga. Không. Không có. Ngươi. Ngươi nói nhăng gì đấy Nana? Tô Phỉ lập tức xấu hổ làm sáng tỏ nói, ta cùng Lý Tổng chính là, chỉ là dựa theo hiệu trưởng yêu cầu tiếp xúc một chút mà thôi. Cắm đi vào. Suy, phải không? Chính là từ từ, ngươi đều thiếu chút nữa cao trào đâu. Phỉ Phỉ, ngươi cái kia vị hôn phu bao lâu không thịt ngươi, nhìn đem ngươi đói khát. Thật sự nhịn không được. Liền cùng với Lý Tổng làm một lần chứ sao? Mọi người đều là người mình nha, ta cùng hiệu trưởng cũng chưa tị kiên kỵ các ngươi. Nhị ngốc muội là tài xế lâu năm, vừa mới Lý Bân cùng Tô Phỉ hai người tuy rằng vẫn luôn tại kiệt lực che giấu, nhưng là nhị ngốc muội vẫn là đã nhìn ra hai người vừa mới giống như hồ đã cắm đi vào. Nhị ngốc, ngươi chớ nói nhảm. Mới. Tô Phỉ bị nhị ngốc nói trúng tâm sự. Lập tức e lệ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nhị ngốc muội, xấu hổ không thôi giải thích, ta cùng Lý Tổng chính là phối hợp đại gia chơi trò chơi. Ta, hai chúng ta không có ý tứ gì khác. Tô Phỉ lúc này trong lòng lại là xấu hổ sợ hãi, lại là đói khát hư không. Ký muốn che giấu chính mình vừa mới xúc động phía dưới phạm sai lầm, lại trở về chỗ cũ vừa mới cái loại này mỹ diệu trải nghiệm. Trong lòng đối với Lý Bân côn thịt canh cánh trong lòng, khó có thể quên. Tốt lắm. Tiếp tục ngoạn thôi. Các ngươi ngoạn chính là hy rồi, ta tại bên cạnh tẩn gặp các ngươi thư thái. Hừ. Nana có chút tức giận buồn hừ một tiếng. Đối với chính mình bị người khác ngoạn bỏ lại có vẻ có chút khó chịu. Vừa mới kia dâm loạn hoàn cảnh phía dưới. Nhìn nhị ngốc cùng Tô Phỉ bị làm dục tiên dục tử, Nana không khỏi cũng có một chút muốn. Ha ha, xem đem chúng ta Nana cấp biệt phôi. VWSC dâm đãng lộ ra một chút ý cười. Đứng dậy nhắc tới quần đề nghị, trò chơi sẽ không chơi, ta nhìn Lý Tổng cũng bị ba người các ngươi tao hồ ly câu không nhịn nổi, các ngươi nếu ai có thể đem Lý Tổng thịt bắn ra, ta liền cho nàng 20 vạn. Như thế nào đây? 20 vạn. Ba cái nữ nhân lập tức kinh ngạc hét lên. VWSC nhìn hào phóng, kỳ thật bình thường cấp pháo hữu tiền cũng không nhiều, lúc này đây, VWSC thế nhưng mở miệng chính là 20 vạn. Điều này làm cho ba cái nữ nhân lập tức đều kinh hãi há to miệng, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhưng là, trước mặt của mọi người, tùy ý đại gia xem xét mình và Lý Bân ân ái, điều này làm cho Nana cảm thấy có chút xấu hổ e lệ, trong lòng có không khỏi có chút do dự. Chương 795. Tranh đoạt nếu là có thể một mình cùng Lý Bân đi mướn phòng ân ái lời nói, Nana ngược lại rất vui lòng mà Tô Phỉ, đang nghe 20 vạn thời điểm trong lòng cũng là một trận tâm động. 20 vạn, đây cơ hồ là nàng bạn trai hơn nửa năm thu vào. Hơn nữa, mới vừa cùng Lý Bân ân ái cảm giác, làm Tô Phỉ mê luyến không thôi, muốn ngừng không thể, cái loại này cao trào buông xuống chưa đến thời điểm hoàn toàn mà dừng thống khổ, làm Tô Phỉ hiện tại chỉ cảm thấy chính mình hông phía dưới một trận khô nóng ngứa ngáy. Hư không khó nhịn, Tô Phỉ kỳ thật tâm lý rất muốn cùng Lý Bân kế tận tình làm một lần. Nhưng là, nàng rụt rè, nàng xấu hổ, cùng với trong lòng đối với bạn trai trung trinh, làm nàng lại do dự lên. Nhưng chỉ là một hồi này do dự công phu. Nhị ngốc muội sớm liền không chút do dự triều Lý Bân đại điểu nhào đến, một ngụm đem Lý Bân dương vật giống như đói chứa tại miệng bên trong từng ngụm mút hút ca. Lý Tổng, Tư Lưu, xì xì, ta muốn đại dương vật, thịt ta, cầu ngươi lợi hại ngoan thịt ta, đem tinh dịch phun mãn của ta tiểu lãng lơ, cô tư, thầm thì, cô tư, a, nhị ngốc phong tao vặn vẹo hai cái vú lớn. Không e dè trực tiếp đem quần áo xốc lên, lộ ra bên trong tuyết trắng màu mỡ to trắng vú sữa tại Lý Bân trước mặt lay động, váy trực tiếp nhấc lên, còn đang chảy xuôi tinh dịch huyệt dâm tùy theo đầy đặn mông lớn một trận lay động. Nhìn thấy nhị ngốc muội nhanh chân đến trước, Nana cùng Tô Phỉ lập tức khẩn trương lên. Nana hung hăng cắn răng một cái, phần hông tiến lên trực tiếp đem quần lót của mình cởi xuống dưới. Đẩy ra đang tại phát lãng cầu thịt nhị ngốc muội nói. Nhị ngốc, ngươi này cũng quá mức a. Mới vừa cùng hiệu trưởng thích, hiện tại lại muốn cướp của ta Lý Tổng. Đi sang một bên. Muốn thích cũng là ta trước đến thôi. Nói, Nana trực tiếp mở ra hai chân. Đưa tay sờ một cái sớm đã ẩm ướt đát đát mật huyệt, đỡ lấy Lý Bân côn thịt. Nhất môn hướng về Lý Bân cương lên kiên đỉnh côn thịt ngồi lên. Xì. Một tiếng côn thịt vào cơ thể âm thanh lên, Nana lập tức sảng khoái ngửa đầu dâm đãng kêu la. A. Ha ha. Dựa vào cái gì ngươi trước đến? Ta chính là yêu thích ân ái. Ta chính là muốn làm, thế nào? Ngươi có hay không thứ tự đến trước và sau? Ta trước đi lên. Ai cho ngươi chính mình ma ma thẳng thẳng. Gặp Nana thế nhưng trực tiếp không biết liêm sỉ dùng huyệt dâm nuốt Lý Bân côn thịt, nhị ngốc muội lập tức có chút khó chịu đẩy một cái Nana, nổi giận đùng đùng cùng Nana cãi vã lên. Nhìn đến hai cái nữ nhân vì 20 vạn tưởng thưởng, thế nhưng có thể như thế không hề xấu hổ, không hề hạn cuối tranh đoạt cùng mình làm yêu, Lý Bân trong lòng chỉ cảm thấy một trận hâm mộ. Thế giới của người có tiền, quả nhiên là người bình thường không tưởng tượng nổi. Có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm. Này VWSC, đời trước nhất định là cứu vớt mất giới, mới có tốt như vậy chịu phục, sanh ở này nước Cộng hòa cao cấp nhất gia đình. Hưởng thụ người bình thường nghĩ đều không tưởng tượng nổi sung sướng cùng kích thích. Tốt lắm, tốt lắm. Hai người các ngươi đều chớ ồn ào. Hôm nay Tô Phỉ cùng Lý Tổng mới là nhân vật chính thôi. Chúng ta hay là trước hỏi Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ muốn thì nguyện ý, khiến cho Phỉ Phỉ đến thôi. VWSC cười dâm nhìn về phía Tô Phỉ. Khóe miệng giơ lên một chút tự tin ý cười, cố ý đối với Tô Phỉ nói như vậy nói. Lý Bân kỳ thật đối với Nana hứng thú không lớn, nhị ngốc muội liền càng không được, mới vừa cùng VWSC đã làm. Này huyệt dâm còn có VWSC tinh trùng. Làm mình và nhị ngốc muội làm Lý Bân còn ngại bẩn đâu Tô Phỉ kia mê người tinh xảo tiểu nộn huyệt, Lý Bân đến bây giờ còn chưa đã ngứa,

Ân. À. Mới. Mới không muốn đâu. Tốt. Tốt xấu hổ. Ta chỉ yêu thích bị nhất ninh thịt. Mới không muốn thối nam nhân thịt ta đâu. Ô ô tỷ e lệ lập tức che lấy nóng lên gò má nói không muốn. Nhưng là nhìn Lý Bân Côn thịt ánh mắt bên trong, lại cũng sớm đã tràn đầy đói khát chi sắc. Hai người các ngươi làm gì? Nhất ninh. Ô ô. Các ngươi làm sao? Lý Bân đột nhiên hoàn toàn theo say rượu bên trong bừng tỉnh, đột nhiên xé ra. Muốn theo phía trên giường bò lên, lúc này mới phát hiện, chính mình hai tay cùng hai chân, đều đang bị người khác cấp cột vào giường phía trên, hoàn toàn cố định chết. Hơn nữa, tư thế của mình bây giờ, vẫn là vô cùng xấu hổ tư thế. Bởi vì hai chân của mình, bị Tôn Nhất Ninh cùng ô ô treo lên đến, hướng về hai bên mở ra. Này tư thế, hoàn toàn giống như là nữ nhân bị nam nhân đè ở dưới người bị thịt khi tiêu chuẩn tư thế. Làm sao? Tỷ phu. Ngươi nói chúng ta làm sao? Ngươi đoán, Tôn Nhất Ninh tà ác nhe răng cười tiến đến Lý Bân bên tai, liếm liếm đầu lưỡi, vuốt ve trong tay màu đen đại côn thịt, cười tủm tỉm nói. Nhìn đến Tôn Nhất Ninh trong tay màu đen đại côn thịt, Lý Bân bị kéo hoàn toàn lộ ra hoa cúc lập tức cảm giác chợt lạnh. Lúc này Lý Bân, quả thực muốn chết tâm đều đã có, ngươi điên rồi sao? Nhất Ninh. Ta là Ôn Lam tỷ phu. Ngươi cũng gọi là ta tỷ phu đâu. Ta nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn đối với ta như vậy? Lý Bân lần thứ nhất cảm nhận được một loại thật lớn sợ hãi. Cả người đều thất kinh. Tôn Nhất Ninh cùng ô ô là nữ đồng, hơn nữa còn yêu thích SM, hai cái này biến thái nữ nhân thiết kế đem chính mình chuốc say, lại đem chính mình buộc thành như vậy, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì Lý Bân nghĩ nghĩ cũng biết rồi. 9. Lúc này Lý Bân, đơn giản là khóc không ra nước mắt, cuối cùng cảm nhận được nữ nhân bị người khác cưỡng gian phía trước cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực. Chương 814, bị cưỡng gian sợ hãi cà. Tỷ phu, ta như thế nào đối với ngươi rồi hả? Ngươi không vui sao? Ngươi xem ta xuyên thành như vậy không gợi cảm sao? Ngươi không thích? Tôn Nhất Ninh đứng lên cười vòng vo cả người, mông cong dơ cao, hơi hơi khom người, đem ngực khóa kéo rớt ra, cố ý lộ ra trước ngực một mảnh tuyết trắng. Liếm liếm đầu lưỡi quyến rũ cười nói. Ùng ụt. Nhìn Tôn Nhất Ninh này thân lửa nóng trang điểm, lại tăng thêm như thế cám dỗ dâm đảng tư thế, Lý Bân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tôn Nhất Ninh này một thân trang điểm, đích xác rất cám dỗ. Thực tao, thực dâm đảng, nhìn Lý Bân từng đợt mắt thèm. Nhưng là, mình bây giờ bị buộc thành như vậy, tính là Tôn Nhất Ninh lại là mê người, Lý Bân cũng thật sự là không đề được cái này hưng đến. Tỷ phu, còn có ta. Còn có ta đâu. Ngươi xem ta mặc như vậy gợi cảm sao? Thích hay không thích? Ô ô đã ở một bên tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, dùng lông xù tán tỉnh can khiêu khích Lý Bân côn thịt, cố ý đem nửa trắng nửa che tuyết trắng mỹ nhũ lộ ra tại Lý Bân trước người. Thân thể vừa chuyển, tuyết trắng đầy đặn mông cong nhắc tới. Lộ ra hai bên trắng nõn mông cánh hoa nhi ở giữa màu hồng quần chữ T. Lý Bân nhịn không được nhìn chồng chọc liếc nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, ô ô này màu hồng quần lót ren. Hay là hắn mẹ khóa mông? Lông xù màu đen lông mu theo khóa mông quần lót ở giữa lộ ra, bên trong phấn nộn tiểu huyệt sớm đã một mảnh ướt át. Hai cái mỹ nữ xuyên như thế nóng bỏng gợi cảm tại Lý Bân trước mặt tao thủ lộng tư. Dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Bày ra các loại cám dỗ tư thế, chỉ cần là một cái bình thường nam nhân, chỉ sợ đều chịu không nổi. Huống hồ Lý Bân vẫn là một cái tính dục đặc biệt cường sắc lang. Bị hai người như vậy một điều đầu, Lý Bân côn thịt lập tức đột nhiên thẳng băng. Thẳng tắp ngẩng đầu cương lên, trướng một mảnh đỏ bừng. Tỷ phu, ngươi nhìn nhìn ngươi. Đều cứng rắn như vậy. Thật sự là, trên miệng nói không muốn, thân thể như vậy thành thực đâu? Tôn Nhất Ninh tò mò duỗi tay đậu đậu Lý Bân Côn thịt. Cười trộm quyến rũ âm thanh trêu nói. Không phải là. Nhất Ninh. Ô ô tỷ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Các ngươi tính là muốn câu dẫn ta, cũng không thể đem ta buộc thành như vậy đi. Ngươi. Các ngươi trước cho ta bắt tay liên cùng xích chân cởi bỏ được không? Lý Bân giãy dụa muốn chống lên thân, khóc không ra nước mắt hướng về hai người hô. Cởi bỏ liền không dễ chơi. Tỷ phu ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy rất kích thích, rất thú vị sao? Tôn Nhất Ninh che miệng cười trộm cầm lấy roi da hướng về Lý Bân mông lại là một chút. Làm cho Lý Bân lập tức kêu gào. Ngao. Không muốn. Nhất Ninh. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Thật tốt ngươi làm gì thế giúp ta trói lại đến? Ngươi muốn làm gì ngươi nói thẳng được không? Các ngươi như vậy quá dọa người được không? Lý Bân gương mặt cuộn bách kêu rên, chỉ cảm thấy mình bây giờ giống như là một cái dê đợi làm thịt, kinh hoàng và xấu hổ. Đại có một loại bị người khác lột sạch đương tình nô trêu đùa cảm giác. Lý Bân thậm chí cảm giác chính mình như là bị người khác cưỡng gian bình thường sợ hãi. Nhìn hai cái điên cuồng nữ nhân trêu đùa thân thể của chính mình cùng cương lên côn thịt, Lý Bân lúc này không chút nào bất kỳ cái gì hưng phấn cùng kích thích, chỉ có thật sâu xấu hổ cùng sợ hãi. Buông ngươi ra cũng có thể bất quá. Tỷ phu ngươi phải được thành thật theo ta bàn giao. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Không cho phép nói dối. Không cho phép ra vẻ. Nếu không. Hừ hừ hừ. Tôn Nhất Ninh lè lưỡi liếm liếm trong tay dương vật giả, nanh cười nói. Nếu không, ta khiến cho ngươi nếm thử bị người khác cường bạo cảm giác. Cũng để cho ngươi trải nghiệm cái loại này bất lực mà xấu hổ khoái cảm. Hắc hắc hắc. Đừng. Đừng đừng đừng. Nhất Ninh. Đừng như vậy. Có chuyện thật tốt nói. Có chuyện thật tốt nói. Nhìn Tôn Nhất Ninh trong tay dương vật giả, Lý Bân cũng cảm giác chính mình hoa cúc một trận lạnh cả người, rất sợ Tôn Nhất Ninh cái này điên nữ nhân đem đồ chơi này nhét vào lỗ đít của mình. Cảm giác kia, cho dù là nghĩ nghĩ đều có khả năng vô cùng chua thích. Tốt! Vậy ta hỏi ngươi, ngươi và Trần Gia Lan rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tôn Nhất Ninh đắc ý cười, dùng roi da lướt qua Lý Bân đùi. Dùng roi da khiêu khích Lý Bân run sưng tấy côn thịt cười tủm tỉm hỏi. Tỷ phu, ngươi cần phải thành thật bàn giao Nga nếu ngươi dám nói dối, vậy cũng chớ quái ta đối với ngươi. Ngôn hành bức cung Nga. Tâm, ta cùng nàng thật không có gì quan hệ. Ta nói đúng thật. Ta thật không biết nàng. Lý Bân gương mặt quẩn bách lập tức giải thích. Phải không? Tỷ phu. Ngươi là không có ý định thật tốt nói với ta đúng không? Ân. Tôn Nhất Ninh tà ác cười, quay đầu hướng về ô ô sử một cái ánh mắt nói, ô ô, cấp tỷ phu một điểm happy. Chương 815, nghiêm hình bức cung tỷ phu, ta đây cũng sẽ không khách khí hà. Chúng ta nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Ô ô tà ác cười, quyến rũ nhếch lên môi thổi một ngụm trong tay nhung gậy gôn. Sắc mắt khiếp nhìn chằm chằm Lý Bân nói. Không muốn. Ngươi muốn làm gì? Đừng. Sau khi từ biệt đến, Lý Bân cái này bị dọa đến không nhẹ, lập tức dùng sức từ chối lên. Nhưng là Tôn Nhất Ninh cùng ô ô hai người đưa tay liên cùng xích chân gắt gao trói chặt, Lý Bân căn bản không còn chút sức nào. Chân này liên cùng dây xích tay đều là thép luyện chế thành. Lý Bân tính là lực đại như trâu, cũng khó mà lay động mảy may, càng huống chi, hiện tại say rượu chưa tỉnh, Lý Bân căng, bản làm cho không ra khí lực gì, chỉ có thể mặc cho từ hai cái này điên nữ nhân tùy ý trêu đùa. Hì hì hì. Đừng sợ, tỷ phu. Ta sẽ nhường ngươi thật thoải mái. Ô ô nói, đem trong tay mao nhung cầu dán tại Lý Bân đầu vú bên trên. Chậm rãi hướng về Lý Bân dưới nách hoạt động.